sắc mặt của Doanh Thừa Phong lập tức liền trở nên có chút khó coi. Bắt hắn đi xua tan thiên kỷ lực, này chẳng phải là trứng chọi với đá, có đi không có về. Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một ý niệm, hay là những người này lại là muốn xem hắn đi chết. Khấu đại sư lắc lắc đầu, khẽ cười nói, tiểu tử ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tay lão chỉ vào lò luyện đan, nói, phóng xuất thánh khí ngươi rèn ra, bắt nó đi chịu đựng thiên kỷ lực đi. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong biến đổi, hắn rốt cuộc hiểu được quyết định của những người này. Thiên kỷ lực là do hắn rèn thánh khí mà đến, như vậy đem thánh khí đưa vào trong thiên kỷ lực chịu đựng sức mạnh oanh kích này. Như vậy, bất kể kết quả như thế nào, cổ lực lượng này đều trở về tự nhiên, biến mất không còn nữa. Chỉ có điều, bắt một thánh khí vừa mới ra lò đi chịu đựng cổ lực lượng này. Lòng bàn tay của Doanh Thừa Phong mơ hồ toát ra một tia mồ hôi lạnh, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết thánh khí rèn ra có thể sống nổi qua ải này hay không. Khấu đại sư vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, Doanh Thừa Phong, sao không thả thánh khí ra tiếp nhận thử thách đi, kia là lựa chọn của ngươi. Lão thâm ý sâu sắc mà nói, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, như vậy thánh khí do ngươi rèn cũng mất đi khả năng tiếp tục lột xác sau này. Doanh Thừa Phong ngẩn ra, trong lòng của hắn hàng nghìn suy nghĩ chuyển động, lập tức hiểu rõ ý trong lời nói của Khấu đại sư. Thánh khí cùng người giống nhau, đều phải trải qua muôn ngàn thử thách mới có thể đạt được đỉnh cao. Trong kỵ sĩ luyện ngục, những kỵ sĩ này đơn thương độc mã tiến vào luyện ngục, phải chém giết cùng vô số quái thú tại đây, dùng tính mạng của bọn họ mở ra một đường lớn thông thiên. Chỉ có lĩnh ngộ trong giết chóc vô tận, bọn họ mới có thể vượt qua một bước cuối cùng, đột phá gông cùng xiềng xích của tử kim cảnh, giành được tước vị. Đương nhiên, nếu trong lúc chém giết nhất thời sơ suất, hoặc là vận khí không tốt, như vậy kết cục chờ đợi bọn họ chính là mất mạng. Cho dù là như vậy, vẫn có vô số kỵ sĩ kế tục tiến vào trong luyện ngục. Bởi vì, bọn họ đều mơ ước tiến thêm một bước, trở thành cao thủ chân chính. Có lẽ, thiên phú của bọn họ so ra kém những con cưng thật sự của trời này. Nhưng, kỵ sĩ trải qua rèn luyện ở luyện ngục, thành tựu ngày sau cũng chưa chắc sẽ thua đối phương. Những người đàn ông từ trong đó đi ra, có khí lực và tự tin càng cường đại hơn. Mà thánh khí cũng như thế. Thánh khí do Doanh Thừa Phong rèn ra nếu có thể đưa tới thiên kỵ, khẳng định như vậy cũng có được thần binh khí linh tuyệt thế. Thánh khí như vậy, cũng phải sau khi mài qua, mới có thể nâng cao một tầng. Tâm niệm vừa chuyển, Doanh Thừa Phong khép hờ hai mắt, đem tâm ý chuyển vào trong. Trong lò luyện đan, một cổ ý niệm kỳ dị, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lập tức tràn về. Doanh Thừa Phong thở một hơi thật dài, hắn ngẩng đầu lên nói, Khấu đại sư, ta đã có tư cách trở thành rèn đại sư chưa? Khấu đại sư không chút do dự nói, nếu ngươi đã dẫn thiên kỷ tới, như vậy bất kể thánh khí ngươi rèn có chịu được thiên kỷ lực oanh kích hay không, ngươi cũng là đại sư của rèn thánh điện. Doanh Thừa Phong gật đầu thật mạnh một cái, trong lòng của hắn cũng không lo âu chuyện sau đó. Vẫy tay, nắp lò luyện đan lập tức mở ra, một đạo ánh sáng từ trong phóng xuất ra. Ngay sau đó, đạo ánh sáng này lập tức lấy tốc độ không gì so sánh nổi lao ra, còn vòng vo mấy vòng quanh đại điện. Tốc độ tia sáng đạt tới mức nhanh nhất, mắt người căn bản là không thể theo kịp. Cho dù là các vị rèn đại sư hùng mạnh sử dụng thần niệm theo dõi, cũng thiếu chút mất đi dấu vết của đạo ánh sáng này. Trong lòng mọi người đều cực kỳ giật mình, tốc độ như vậy thật sự là không thể tin nổi. Doanh Thừa Phong đưa một tay lên giữa không trung, đạo ánh sáng kia lập tức nhào xuống dưới, giống như là chim về tổ quấn quanh ở trên tay hắn. Đây là một đôi cánh chim tản ra lực lượng quang minh. Bên mép của đôi cánh chim kia sắc bén như đao, trên cánh chim trùng điệp những mảnh thép ẩn chứa lực lượng quang minh hùng mạnh. Chúng hơi hơi run run, tựa như một đôi cánh chim thật sự, lộ ra một cổ khí tức sinh mệnh cường đại. Quang minh chi dực, mấy đạo thanh âm đồng thời vang lên, bọn họ khiếp sợ nhìn đôi cánh chim này, trong lòng không khỏi kinh hãi. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, có thể dẫn tới thiên kỵ, ít nhất cũng là một kiện thánh khí siêu phẩm tước vị hùng mạnh. nhưng cho dù là người lạc quan nhất cũng sẽ không nghĩ tới Doanh Thừa Phong vậy mà rèn ra được một kiện thánh khí đặc thù. Nguyên nhân thánh khí đặc thù được gọi là đặc thù, đó là bởi vì chúng nó có được lực lượng đặc thù. Mỗi một kiện thánh khí đặc thù đều là vô trong khí, có được năng lực thần kỳ khó có thể hình dung. Nhưng, linh khí đặc thù cũng là linh khí khó rèn nhất. So sánh xuống, ngay cả là tỷ lệ thành công của linh giáp và linh binh còn cao hơn nó. Tên tiểu tử Doanh Thừa Phong này, không ngờ là to gan lớn mật đến vậy, vào lúc này mà vẫn dám rèn thánh khí đặc thù. Thật không biết hắn là quá mức tự tin, hay là một đứa ngốc không biết sợ hãi là gì. Quang Minh Chi Dực chậm rãi lay động một chút, một bóng người mờ mờ hiện ra. Nó hướng về Doanh Thừa Phong hơi hơi khom người, nói: "Chủ nhân, xin cho phép ta xuất chiến." Ở bên trong ánh sáng, thanh âm âm vang hữu lực kia quanh quẩn, giống như là một khối đá lớn đặt ở trong lòng mọi người. Mí mắt đám người Khấu Đại Sư hơi giật giật, đối với cái khí linh này lại kính trọng vài phần. Và bọn họ nói thầm ở trong lòng, vừa sinh ra liền có được chiến ý cường đại như thế, thực không biết Doanh Thừa Phong là sử dụng linh phách sinh vật gì tiến hành dung nhập. Nhưng mà, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, Doanh Thừa Phong căn bản cũng không phải là sử dụng linh phách sinh vật, mà là thể ý thức từ trí linh tách ra. Vì thể ý thức tách ra này, trí linh đúng là tổn hao tâm huyết. Bá Vương Thương, Lang Vương Thuẫn, Hàn Băng Trường Kiếm, ba khí linh này trong thời gian dài nằm dưới quan sát của trí linh, cũng khiến nó thu thập được số liệu đủ nhiều. Sau khi sàng lọc, một lần nữa ngưng tụ mà thành thể ý thức, kỳ thật đã là một khí linh tương đối hùng mạnh. Cho nên, khí linh của Quang Minh Chi Dực tuy rằng cảm ứng được sự cường đại của năng lượng thiên kỷ lực đến từ bên ngoài, nhưng nó cũng là không chút nào sợ hãi. Nếu không phải là bởi vì Doanh Thừa Phong, nó đã sớm tự động xuất chiến rồi. Chậm rãi gật đầu một cái, Doanh Thừa Phong nói: "Ngươi phải cẩn thận." Khí linh của Quang Minh Chi Dực hưng phấn lên tiếng, đôi cánh chim kia chợt thoáng nhúc nhích, lập tức biến mất trước mắt mọi người. Dịch chuyển tức thời, còn không phải là xé rách không gian mà biến mất. Khí linh này hiểu rõ lực lượng không gian, đã là rất dũng mạnh. Mấy vị rèn đại sư đều gật đầu. Bọn họ có chút hâm mộ nhìn Doanh Thừa Phong, thực không hiểu nổi, tiểu tử này là như thế nào rèn ra thánh khí cường đại như thế. Doanh Thừa Phong vẻ mặt mỉm cười hướng về mọi người gật đầu, nhưng trong lòng của hắn cũng là cực kỳ hồi hộp. Khí linh Quang Minh Chi Dực, nhất định phải chống lại được thiên kỷ nhé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, Thiên Kỷ Vù. Một đạo bạch quang như tia chớp xẹt qua phía chân trời, trong giây lát vật lơ lửng ở giữa không trung trong cung điện kia vọt ra, và xông vào đám mây hắc sắc trên đỉnh đầu kia không chút do dự. Đây là Quang Minh Chi Dực, tốc độ của nó nhanh đến không thể tin nổi. Ngay tại lúc Doanh Thừa Phong vừa mới gật đầu đáp ứng, nó đã vội vàng bắt đầu thí luyện của mình rồi. Đám mây hắc sắc kia lập tức bắt đầu chuyển động. Một đám mây này chính là sức mạnh do thiên địa ngưng tụ. Ở tình huống thông thường, thiên chi kỷ chính là do quang minh lực làm ra. Nhưng, nơi đây chính là Quang Minh Thánh Giáo. Tất cả quang minh lực lượng đều thuộc về Thánh Giáo, cho dù là sức mạnh của thiên địa đều không thể sử dụng. Cho nên, thiên chi kỷ lúc này đây do lực lượng hắc ám làm ra. Từng đoàn lực lượng hắc ám ở trong mây mù ngưng tụ lại. Chúng nó phóng xuất ra ánh chớp màu đỏ sậm, giống như một mảng mạng nhện thật lớn quấn vòng quanh Quang Minh Chi Dực. Nhưng mà, tuy rằng Quang Minh Chi Dực vừa mới rèn ra, nhưng khí linh này lại không phải vật phàm, mà là một thể trí tuệ hùng mạnh của trí linh tách ra. Nó biết rõ sở trường của mình, cũng biết kẻ thù mình sắp đối mặt là như thế nào. Cho nên, cho dù Quang Minh Chi Dực có thể phóng xuất ra ánh sáng vạn trượng, cũng không có ý muốn đối kháng cùng lưới điện màu đỏ sậm chút nào. Nó hơi hơi nhoáng lên một cái, lập tức bản thể ở trong mây mù hắc ám bắt đầu biến thành bạch quang lấp lánh. Tia sáng này ở trong đám mây dường như là bé nhỏ không đáng kể, nhưng bất kể lưới điện màu đỏ sậm trong đám mây hắc ám hùng mạnh như thế nào, cũng thủy chung không thể vây khốn tia sáng này. Khấu Đại Sư nhẹ nhàng vung tay lên, cung điện kia lập tức phát sáng.

ngược lại nó phải phân tâm tới lo cho ngươi. Ai, nếu là nó phân tâm, vậy tuyệt không khả năng sống qua hơn 10 ngày này. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, đa tạ Khấu đại sư, tuy nhiên vãn bối cũng không định đi ra ngoài. Khấu đại sư nhìn hắn một cái rất nghiêm túc, chậm rãi gật đầu một cái. Chúng đại sư còn lại cũng không nói gì than nhẹ, một kiện thiên kỷ thánh khí, rất có thể phải ra đi như thế. Những rèn đại sư hùng mạnh như bọn họ, dĩ nhiên không tâm tình tốt gì. Nhưng, vào lúc này, Doanh Thừa Phong đã đi tới gần cửa chính cung điện, cổ tay run lên, một đạo hồng quang chợt hiện ra, và giống như mũi tên nhọn đâm ra cửa chính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 686, huyết phá trời cao cái gì vậy? Đây là cái gì? Khí tức thật cường đại, sức mạnh thực đẫm máu. Mấy đạo thanh âm vang lên gần như cùng lúc. Khấu đại sư đứng ở bên cạnh của Doanh Thừa Phong, trên vẻ mặt của lão cũng hơi kinh ngạc. Nguyên nhân theo Doanh Thừa Phong đi tới cửa chính cung điện là sợ hắn âm thầm mở cửa chính chạy ra cùng Quang Minh Chi Dực đồng sinh cộng tử. Đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì, những rèn sư có cảm tình cực kỳ thâm hậu đối với linh khí siêu cấp mình rèn. Có vài linh sư cho dù là chết cũng nhất định bảo vệ linh khí siêu phẩm mình rèn ra. Người ngốc như vậy, ở trong rèn thánh điện cũng gặp không ít. Đó là lý do lão theo sát bên cạnh Doanh Thừa Phong, một khi tiểu tử này muốn xông ra cung điện, lão sẽ bắt hắn trở lại không chút do dự. Với năng lực vượt rất xa cường nhân tước vị bình thường, muốn giam cầm một linh sư tử kim cảnh nho nhỏ, tuyệt đối là việc dễ dàng. Nhưng là lão làm sao cũng không ngờ, Doanh Thừa Phong cũng không xông ra ngoài, mà là tùy tay ném ra một vật. Sắc mặt Khấu đại sư biến hóa, vội vàng quát, đừng ra tay làm bậy, nếu sử dụng những linh khí của người khác phòng ngự, đồng dạng sẽ khiến cho thiên kỷ lực cuồng bạo. Trong lòng Doanh Thừa Phong dùng mình, nói, như thế nào mới coi là linh khí của những người khác? Tự nhiên là linh khí mang theo hơi thở của những người khác. Lão già tóc bạc không kiên nhẫn mà nói, ở thời điểm đối kháng thiên kỷ lực, ngươi chỉ có thể sử dụng linh khí chính mình rèn. Mấy người bọn hắn sau khi cảm ứng được đạo hồng quang kia, đã biết vật ấy vô cùng cường đại. Doanh Thừa Phong chẳng qua chỉ là một người trẻ tuổi có chút tiếng tăm mới từ linh vực đi vào, mà ở trong linh vực, dù thế nào cũng rèn không ra được thánh khí tước vị. Cho nên, bọn họ đều nghĩ đến vật nhỏ kinh khủng do Doanh Thừa Phong phóng thích kia, phải là vật phẩm bảo mệnh do bề trên trong nhà hắn ban cho. Thở một hơi thật dài, Doanh Thừa Phong nói, tiền bối yên tâm, vãn bối vừa phóng ra chính là một kiện hung binh vãn bối tự tay rèn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bất chắc. Tất cả mọi người ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên cổ quái. Nếu lão phu không nhìn lầm, đây là một kiện thánh khí siêu phẩm tước vị, một vị lão già chậm rãi nói. Doanh Thừa Phong gật đầu một cái, cũng không phủ nhận, nói, đây là một hung binh siêu phẩm tước vị vừa mới thăng tiến. Doanh Thừa Phong, ở trong linh vực cũng có thể rèn ra linh khí tước vị sao? Khấu đại sư đột nhiên hỏi. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói, không thể, đây là thu hoạch của vãn bối trong kỵ sĩ luyện ngục. Đôi mắt lão già tóc bạc sáng ngời, nói, hung binh này là do linh khí bình thường tiến hóa thành sao? Vâng, Doanh Thừa Phong thành thành thật thật mà nói. Mọi người trao đổi một ánh mắt, ngay cả Khấu đại sư cũng nhìn không được nói, tiểu tử, ngươi thật sự là rất may mắn. Doanh Thừa Phong nhìn mọi người nghi hoặc, xem bộ dạng của bọn họ, dường như hung binh tước vị tiến hóa từ linh khí bình thường này hấp dẫn lực chú ý của bọn họ hơn. Ẩm trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ long trời lở đất. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn, trần nhà đó đã biến thành gương phản chiếu lại hết thảy trên bầu trời. Trong sương mù dày đặc đen thủi kia lại đột nhiên có thêm một tia hồng quang cự đại. Đây là uy năng do bá vương thương phóng thích, nó hóa thành một trụ lớn màu đỏ thông thiên, trực tiếp đâm thẳng về phía chân trời dường như đang bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp mây mù. Hào quang màu đỏ kia diễn ra càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí có cảm giác như ở trong màn sương đen chủ khách đã đổi chỗ cho nhau. Đùng, đùng, lưới điện màu đỏ sậm nện xuống từng đạo trên bá vương thương, tựa như là muốn đánh vật nhỏ không biết điều kia ra bá đầy đất. Nhưng lưới điện này căn bản là không cách nào làm lay động bá vương thương. Hào quang do thương phóng thích từ trên thân càng mạnh hơn, có một cỗ khí thế dũng mãnh xuyên phá trời cao. Tốt phần đông rèn đại sư tận mắt nhìn thấy một cảnh này không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Bọn họ khác cường nhân bình thường, những người này đều là linh sư có thiên phú và thực lực cao cấp nhất ở đạo rèn. Bọn họ có một loại yêu tha thiết phát ra từ nội tâm đối với linh khí, cho nên sau khi bọn họ nhìn thấy bá vương thương tạo thành kỳ tích, phản ứng đầu tiên là vì nó hô hào. Doanh Thừa Phong, thương này tên gì? Lão già tóc bạc râu tóc dựng lên, vẻ mặt kích động, tựa như tiếc hận không thể cầm trường thương trong tay cùng thiên kỷ lực phân cao thấp. Doanh Thừa Phong hai hàng lông mày dương nhẹ. Sau khi nhìn thấy bá vương thương phô bày ra lực lượng cùng khí thế, hắn cũng biến đổi sắc mặt. Lúc này tâm tình sục sôi, cất cao giọng nói, thương tên bá vương. Bá vương, một thanh bá vương thương tốt. Ẩm đúng như lão già tóc bạc lời nói, một thanh bá vương thương tốt. Bá vương thương này từ sau khi được Doanh Thừa Phong rèn thành, vẫn là hung binh cường đại nhất trong tay hắn. Oan hồn chết dưới bá vương thương đếm không hết, mà máu thịt trên người từng oan hồn đều đã trở thành dinh dưỡng cho ma thương này trưởng thành. Đặc biệt ở trong động thiên phúc địa, nó hấp thu một ít linh tính hung thú thượng cổ. Một tia linh tính này là nguyên nhân lớn nhất khiến nó đột phá cực hạn cuối cùng, thăng tiến thánh khí tước vị. Hơn nữa, chính là vì một tia linh tính này, cho nên nó có uy năng vượt rất xa cực hạn thánh khí tước vị bình thường có thể đạt tới. Lúc này, từng đạo lưới điện màu đỏ sẫm oanh kích ở trên người của nó lại không chút thương tổn. Ngược lại còn yên lặng hấp thu và chuyển hoán lực lượng ngoại lai này. Hiện giờ bá vương thương sớm lột xác, phương thức hấp thu năng lượng không hề giới hạn với máu thịt sinh linh, mà là có thể hấp thu tuyệt đại đa số sức mạnh trên thế giới này. Theo lực lượng không ngừng tăng mạnh, hào quang từ trên mũi thương phóng thích cũng linh hoạt, sắc bén hơn. Tuy rằng trên đỉnh đầu mây mù cực kỳ dày đặc, chưa bị hồng quang phá bỏ, nhưng nếu hồng quang cứ liên tục tăng trưởng, nói không chừng một khắc này thật có thể xé trời. TTT, trên bầu trời điện quang trời đỏ sậm đột nhiên xảy ra biến hóa quỷ dị, chúng nó biến thành từng đám cột điện thô to như cây mây, quấn quanh phía trên bá vương thương, đặc biệt là lại cùng giằng co với kiếm quang màu đỏ trên đầu mũi thương. Thiên kỷ lực dữ dội hùng mạnh, khiến nó ngừng truy đuổi quang minh chi dực, lúc toàn lực ứng phó bá vương thương. Lập tức giống như mạng nhện, chẳng chịt trói nó lại, mà ngay cả kiếm quang khí thế như cầu vồng lúc trước cũng bị ngăn chặn rất nhiều, và điện quang đỏ sậm quấn quanh không ngớt. Không hay, sắc mặt Khấu đại sư biến hóa, nói, Doanh Thừa Phong, ngươi kết nối một chút với khí linh, bắt nó tìm chỗ sơ hở mà đánh. Một vị rèn đại sư khác cũng liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, bá vương thương tuy rằng rất lợi hại, nhưng dù sao nó cũng là đối mặt thiên kỷ lực. Thánh khí siêu phẩm tước vị đã tương đương với một vị cường nhân tước vị đứng đầu, mà bá vương thương rõ ràng là nhân tài kiệt xuất trong đó. Nhưng lực lượng nó đối mặt lại càng hùng mạnh hơn, nếu lấy cứng chọi cứng, chưa chắc là có thể kiên trì đến cuối cùng. Mày Doanh Thừa Phong hơi nhăn, hắn mơ hồ cảm thấy nếu hắn hiện tại nhúng tay hỗ trợ, chỉ sợ chưa chắc là một chuyện tốt. Tuy nhiên, những rèn đại sư này kiến thức rộng rãi, nếu tất cả bọn họ đồng thanh nói như vậy, tất nhiên cũng có đạo lý. Hít sâu một hơi, đang lúc Doanh Thừa Phong định can thiệp, trên bầu trời kia lại sáng ngời. Bạch quang hiện lên, đi tới trên thân của bá vương thương. Quang minh chi dực đột nhiên xuất hiện, nó không hề tránh né ám lôi oanh kích trên bầu trời, mà bám vào phía trên bá vương thương, chợt phóng xuất ra hào quang vạn trượng. Ánh sáng mãnh liệt ở mũi nhọn nháy mắt đã che mất tất cả, cho dù là sương mù dày đặc đen thùi trên bầu trời dường như cũng tiêu tan tại thời khắc này. Nhưng mà, thật sự khiến mọi người trợn mắt líu lưỡi, khó có thể tin, là màu đỏ như là máu gà phía trên nhọn bá vương thương thương bỗng nhiên tăng vọt. Lần tăng vọt này thế như sấm sét, không còn bất luận lực lượng gì có thể cản trở. Lôi điện lớn nổ vang, Lúc này đây không phải là ám lôi của thiên chi kỵ nổ vang, mà là một con đường thẳng tắp bá vương thương thương xuyên lên trời cao, từ trong mây mù đen đặc đâm ra phía chân trời thênh thang. Lúc này ở giữa đám mây thật lớn xuất hiện một chỗ trống không gì sánh nổi. Tại trong khoảng không này, ngọn thương khuếch tán màu đỏ, khoe ra võ công của mình không kiêng nể gì. Bá vương thương, lấy bá vương làm tên, tự nhiên là dũng cảm tiến tới, không lùi bước. Cho dù là nó đối mặt thiên chi kỷ lực lượng, cũng hung mãnh tiến lên như vậy, đem tất cả những gì ngăn ở trước mặt càn quét thành một đống bột phấn không cần lý do. Đùng đùng đùng, phản ứng dây chuyền cứ như vậy xuất hiện, phạm vi do mũi thương này bao phủ càng lúc càng lớn, mà lực lượng thiên chi kỷ ban đầu hùng hổ, như thể là ngưng tụ tất cả lực lượng trong thiên hà cũng tiêu tan nhanh chóng. Đám người Doanh Thừa Phong yên lặng nhìn lên khoảng không bầu trời, đám người Khấu đại sư không hẹn mà cùng đảo hít một hơi khí lạnh. Bọn họ rốt cuộc hiểu được, hai kiện thánh khí này là đáng sợ bực nào rồi. Trong lòng của Doanh Thừa Phong vừa động, một đám ý niệm tinh thần lập tức truyền vào trong đầu. Ngọn thương màu đỏ trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện biến hóa quỷ dị, chúng nó bắt đầu xoay tròn rất nhanh, chỉ trong một lát đã vây chung quanh bá vương thương. Thêm hơn mấy chục vòng xoáy không gian lớn nhỏ không đều. Đám người Khấu đại sư nhìn Doanh Thừa Phong không hiểu ra sao cả. Không biết tiểu tử này đang giở trò quỷ gì. Bọn họ đương nhiên hiểu được. Đây là Doanh Thừa Phong sai khiến ở sau lưng. Nhưng bọn họ lại đoán không ra dụng ý của Doanh Thừa Phong. Cũng may, những lốc xoáy này rất nhanh liền tiêu tan. Bầu trời cũng khôi phục bình yên. Ánh vô tận ngưng tụ ở chung quanh bá vương thương. Quang minh chi rực bám chặt trên thân thương, từ xa nhìn lại, giống như là một huyết thiên sứ khí tức tràn đầy hung bạo từ trên trời giáng xuống. Khóe miệng của Doanh Thừa Phong rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Bá vương thương và quang minh chi rực lập tức hóa thành hai tia sáng, chúng nó xuyên phá phong tỏa của cung điện, trực tiếp rơi vào tay hắn. Ngẩng đầu, đảo mắt một vòng. Doanh Thừa Phong thấy rõ trong mắt các vị rèn đại sư hiện lên một tia kinh ngạc và hâm mộ. Tổ hợp bá vương thương và quang minh chi dực, vậy mà khiến cho bọn họ đều bị động dung. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 687, đại sư lùn thương tốt. Lại là một loạt tiếng than thở không chút che giấu vang lên. Doanh Thừa Phong hơi nhếch mép, bất kể là ai. Khi được các rèn đại sư hùng mạnh này công nhận linh khí do mình làm ra, đều sẽ có cảm giác thỏa mãn và kiêu ngạo trong nội tâm. Tuy rằng Doanh Thừa Phong đã hết sức bình tĩnh, nhưng dù sao hắn vẫn là người. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn liền phát giác có chút không đúng. Bởi vì thanh âm này cũng không phải tới từ một trong những rèn đại sư này, mà là tới từ một phương hướng khác ở trong đại điện. Hắn quay đầu nhìn lại. Khóe mắt hơi hơi nhảy lên vài cái, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Bởi vì, hắn không ngờ ở nơi phát ra thanh âm lại nhìn thấy một vị người lùn có râu quay nón. Không sai, đây là một người lùn, gần như không có bất kỳ khác biệt với người lùn trong truyền thuyết kiếp trước. Thân thể của lão cao chỉ vẹn vẹn trên dưới ba thước, một đầu tóc màu đỏ mọc ra giống như cỏ dại, ở trên người của lão tràn đầy mùi lưu huỳnh. Tựa như là mới vừa từ trong một ngọn núi lửa hoạt động đi ra. Nặc Y Nhĩ đại sư, tất cả mọi người bao gồm Khấu đại sư khom người thật sâu vấn an. Mí mắt Doanh Thừa Phong hơi hơi nhảy dựng, tuy rằng hắn đã nhìn ra thân phận của người lùn này không giống với người thường, nhưng sau khi thấy được thái độ của đám người Khấu đại sư đối với lão, cũng là có chút giật mình. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Lúc những rèn đại sư này thi lễ với người lùn này, lòng kính sợ này của họ đều là phát ra từ tận đáy lòng, mà người có thể làm cho bọn họ tôn kính, cũng chỉ có thể là rèn linh sư dựa vào rèn thuật khuất phục bọn họ. Như vậy, người lùn này, chẳng lẽ chính là rèn linh sư hùng mạnh nhất trong rèn thánh điện? Nặc Y Nhĩ gật đầu một cái, hắn đi tới bên cạnh của Doanh Thừa Phong, thế nhưng ánh mắt không liếc hắn lấy một cái. Mà một mực đặt vào trên người bá vương thương. Quang minh chi dực kia tuy rằng cũng là linh khí siêu phẩm cấp tước vị và có khí linh hùng mạnh khống chế, nhưng trong đôi mắt người lùn này dường như cũng không có sự hiện hữu của nó. Ông bá vương thương phát ra một âm thanh chói tai rung động mãnh liệt. Nó cảm thấy phẫn nộ đối với người vô lễ cứ chăm chú nhìn mình như thế. Trong lòng của Doanh Thừa Phong phát lạnh, tay cầm bá vương thương siết chặt, truyền ý niệm tinh thần tới. Nếu như là cường nhân tử kim cảnh bình thường, căn bản là lúc này không thể nắm trong tay bá vương thương khí tức tràn đầy hung bạo. Nhưng, Doanh Thừa Phong không giống, thương này vốn là tự thân hắn rèn, khí linh trong thương cũng là từ chí linh, cho nên khí linh của bá vương thương cho dù lại nổi giận, cũng tuyệt đối sẽ không làm trái ý của Doanh Thừa Phong. Cảm ứng rung động trên thân thương dần dần yếu bớt. Doanh Thừa Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, hướng về người lùn thi lễ, nói: Nặc Y Nhĩ đại sư, trước đây hắn chưa từng nghe nói qua tên này, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến sự biểu đạt tình cảm kính trọng và ngưỡng mộ của hắn đối với người lùn. Người lùn chậm rãi gật đầu, ánh mắt của hắn cuối cùng cũng từ trên bá vương thương thu trở về, nhìn Doanh Thừa Phong, nói: Có thể rèn ra thánh khí xuất sắc như vậy, ngươi làm người khẳng định rất tốt. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn nháy mắt hai cái, thật sự là không nghĩ ra mình làm người tốt hay xấu cùng với việc rèn ra linh khí tốt có quan hệ gì. Ngươi là ai? Vì sao ở trong thánh giáo chưa bao giờ thấy qua ngươi? Nặc Y Nhĩ quay đầu trừng mắt nhìn Khấu đại sư liếc mắt một cái, nói: Thiên tài tốt như vậy, không ngờ đến hiện tại mới phát hiện, chẳng lẽ mắt những người đó đều mù sao? Khấu đại sư cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, nhóm người mình quả thật có chút nhìn nhầm. Trước lúc Doanh Thừa Phong rèn ra quang minh chi dực, dĩ nhiên không ai lựa chọn tin tưởng hắn. Mà biểu hiện của Doanh Thừa Phong, càng làm cho trên mặt của bọn họ đều có được một loại cảm giác nóng bỏng. Doanh Thừa Phong vội vàng nói: Nặc Y Nhĩ đại sư, vãn bối đến từ một loại linh vực, mới tiến vào thánh vực không lâu. Nặc Y Nhĩ đại sư liếc mắt một cái cao thấp đánh giá hắn, đột nhiên nói: Ngươi còn rất trẻ, đến tước vị cũng không từng đạt tới, vậy mà đạt tới đại sư chi đạo. Ai, cho dù là ở trong bộ tộc của chúng ta, cũng không có thiên tài như ngươi. Doanh Thừa Phong vội vàng nói: Đại sư quá khen rồi. Nặc Y Nhĩ sang sảng cười nói: Ta rất ít khen ai, nhưng phàm là được ta khen, đều là người thật có tài. Lão giơ tay, tựa như là muốn vỗ vai của Doanh Thừa Phong. Nhưng vấn đề là hắn vóc dáng thật sự rất thấp, đành phải vỗ một cái ở trên đùi của Doanh Thừa Phong, nói: Tiểu tử, gia nhập rèn thánh điện đi, ngươi nhất định có thể trở thành rèn sư càng thêm vĩ đại hơn so với ta. Doanh Thừa Phong nhe răng trợn mắt hít ngược vào một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy xương đùi đau âm ỉ, gần như bị cắt đứt. Tại thời khắc này, hắn thậm chí còn hoài nghi, người lùn này có phải là cố ý công kích mình hay không? Nặc Y Nhĩ thu tay về, vẻ mặt xin lỗi: Thật có lỗi, khí lực của ta có hơi lớn chút. Doanh Thừa Phong nhe răng cười khổ: Này đâu chỉ là hơi lớn chút, quả thực là muốn mạng người. Gật đầu một cái, Doanh Thừa Phong xoay người, nói: Khấu đại sư, xin hỏi vãn bối có thể giữ lại linh vực Sơn Hà Đồ hay không? Người ở đây phần lớn say mê rèn chi đạo, có lẽ rất nhiều người đều không rõ nguyên nhân thực sự hắn phải tham gia khảo hạch. Nhưng, Khấu đại sư chắc chắn biết. Quả nhiên, Khấu đại sư hơi hơi gật đầu, nói: Ngươi đã lấy được danh hiệu rèn đại sư, thân phận tôn sư, ở trong thánh giáo ngay cả là so với kỵ sĩ vương điện hạ, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Cho nên, ngươi hiện tại muốn kế thừa linh vực Sơn Hà Đồ tuyệt đối không có vấn đề. Nặc Y Nhĩ ngẩn ra, nói: Sao lại thế này? Khấu đại sư vội vàng nói: Doanh Thừa Phong kẻ này chính là một người thừa kế linh vực Sơn Hà Đồ, mà thực lực của hắn tước vị không đủ, cho nên có vài vị kỵ sĩ vương điện hạ liền muốn. Lão nói tới đây liền dừng lại một lúc, tuy nhiên ý tứ trong đó mọi người đều biết. Lão già tóc bạc cười ha hà, nói: Những người kia rốt cục làm một chuyện tốt, nếu như không có bọn họ bức bách, phỏng chừng Doanh Thừa Phong cũng không sẽ tham gia khảo hạch. Doanh Thừa Phong cười ha hà, thầm nghĩ trong lòng, nếu là không có đám bọn kỵ sĩ vương áp lực, mình dù có tham gia, cũng chưa chắc có thể thành công. Nặc Y Nhĩ tức giận hừ một tiếng, nói: Doanh Thừa Phong, ngươi yên tâm đi, ta cam đoan sẽ không thêm người nào ham linh vực sơn hà đồ trên người của ngươi. Hừ, nếu là người của rèn thánh điện, tất nhiên không để cho người ức hiếp. Nghe lời nói hùng hồn của hắn, trong lòng của Doanh Thừa Phong rốt cục nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, một đạo bạch quang từ phía ngoài cung điện bắn tới, hóa thành một khối ngọc thạch rơi xuống trong tay Khấu Đại Sư. Trong lòng của Doanh Thừa Phong thất kinh, người có thể lấy loại thủ đoạn này tiến hành truyền tin, nhất định là một vị nhân vật trọng yếu. Quả nhiên, Khấu Đại Sư vội vàng đọc một lần, ánh mắt của hắn lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói: Doanh Thừa Phong, đây là giáo tông bệ hạ tuyên bố, lệnh ngươi ở rèn thánh điện này tĩnh dưỡng 10 ngày. Sau đó giáo tông bệ hạ sẽ hạ lệnh mở rộng cửa cung điện, tự mình trao tặng ngươi danh hiệu rèn đại sư. Tuy rằng giáo tông bệ hạ chưa có tới nơi đây, nhưng hai đại siêu phẩm thánh khí vừa mới cùng thiên chi kỷ lực lượng hỗn chiến, chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Cúi đầu, Doanh Thừa Phong bằng tư thế cung kính nói: Vâng, vãn bối đã rõ. Khấu Đại Sư nhìn về phía người lùn, nói: Nặc Y Nhĩ Đại Sư, ngài bố trí gian phòng của Doanh Thừa Phong đi. Nặc Y Nhĩ chần chờ một chút, nói: Cho hắn ở lại khu vực màu đỏ đi. Doanh Thừa Phong thấy rõ ràng, trong đôi mắt Khấu Đại Sư và các rèn đại sư chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn lập tức biết, khu vực màu đỏ nhất định là một chỗ bất thường. Lão già tóc bạc do dự một chút, nói: Nặc Y Nhĩ Đại Sư, Doanh Thừa Phong dù sao còn trẻ, hiện tại cho hắn đi khu vực màu đỏ, có phải có chút quá sớm hay không? Nặc Y Nhĩ hơi tỏ vẻ xem thường, nói: Các ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì, nhìn hắn có thể rèn ra bá vương thương, liền biết tiểu tử này khẳng định khá tốt. Hừ, lão phu biết các ngươi ở khu trắng phí thời gian mấy chục năm mới có tư cách tiến vào khu đỏ, có ít người bây giờ còn đang ở khu trắng. Tuy nhiên, lão phu vẫn là nói một câu, ở trong này, không có vai vế hay lai lịch, chỉ có thực lực. Mọi người đồng thời xác nhận, mặc kệ ở trong lòng của bọn họ đồng ý hay không, cũng không dám ở trước mặt người lùn biểu hiện ra. Nặc Y Nhĩ nhẹ nhàng vung tay lên, nói: Khấu Nhụy, hôm nay là ngươi trưởng quản việc vặt ở rèn thánh điện, vậy ngươi phải bố trí ổn thỏa cho Doanh Thừa Phong. Ha ha, lão phu ngược lại muốn xem, đến tột cùng là thứ đuôi mù nào muốn bảo vật của hắn, đến lúc đó cho bọn hắn một bài học.